Ngược ái, chương 203, khuyết thiếu tín nhiệm, góc truyện audio.com. Thái y nghiêm túc kiểm tra thật lâu rồi mới hồi bẩm, vương gia, chén cháo tổ yến này không có vấn đề ghê vậy. Tư Mã Tuấn Lỗi và Hàn Ngữ Phong đều sừng sốt, chẳng lẽ có người muốn hại Thúy Hà nhưng lại không muốn hại nàng, chuyện này thật là quỷ dị. Thái y, ngươi chắc chắn chén cháo này không chứa hoa hồng, Tư Mã Tuấn Lỗi trầm giọng hỏi lại một lần nữa. Dạ, cựu thần xác định chén này không có, Thái y thực sự nghiêm túc hồi đáp. Hàn Ngữ Phong không khỏi nhẹ lòng, xem ra cũng là do nàng suy nghĩ quá nhiều, cũng không có người muốn hại nàng, nhưng ai lại muốn hãm hại đứa nhỏ trong bụng Thúy Hà đây? Tư Mã Tuấn Lỗi cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà chén cháo của nàng không có xảy ra chuyện gì. Nhưng mà chuyện này hắn nhất định phải điều tra rõ ràng. Chén cháo tổ yến kia là ngươi mang đến phải không? Tư Mã Tuấn Lỗi quay đầu lại, ánh mắt sắc bén bắn về phía Xuân Hoa đang đứng một bên. Xuân Hoa bị dọa đến run rẩy, quỳ trên mặt đất vừa khóc vừa nói. Dạ bẩm vương gia, chén cháo tổ yến kia là Xuân Vũ tỷ tỷ đưa cho nô tỳ. Xuân Vũ, ánh mắt của Tư Mã Tuấn Lỗi lại bắn về phía Xuân Vũ. Sao lại như vậy, nói, vương gia, nô tỳ không có kê đơn. Xuân Vũ cũng vội vàng quỳ trên mặt đất, vậy tại sao ngươi lại có lòng tốt mà đem tặng cháo tổ yến? Tư Mã Tuấn Lỗi hiển nhiên không tin lời nàng. Chuyện này, Xuân Vũ có chút chần chừ nhìn về phía Hàn Ngữ Phong, cũng không có nói thêm gì nữa. Nói, Tư Mã Tuấn Lỗi quát to, lưu ý đến ánh mắt của nàng. Là ta bảo nàng mang tặng, Hàn Ngữ Phong đang đứng một bên đột nhiên lên tiếng, dù thế nào nàng cũng không nghĩ tới cuối cùng đối tượng hoài nghi cư nhiên lại là nàng. Ngươi, Tư Mã Tuấn Lỗi gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Phải, Hàn Ngữ Phong gật đầu, khóe môi gợi lên một nụ cười chua xót, nếu đã không làm thì không cần giải thích nhiều, nếu hắn không tin thì có giải thích nhiều cũng dư thừa. Mọi người trong phòng đều giật mình nhìn nàng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, bọn họ không thể tin cũng không dám tin Vương Phi muốn hãm hại Thúy Hà phu nhân. Xuân Vũ, dìu Vương Phi trở về. Suy tư một chút Tư Mã Tuấn Lỗi mới trầm giọng phân phó, sắc mặt làm cho người ta nhìn không ra một tia biểu tình. Dạ, vương gia, Xuân Vũ vội vàng đứng dậy đỡ lấy Hàn Ngữ Phong, nhẹ giọng nói. Vương Phi, đi thôi. Hàn Ngữ Phong thản nhiên nhìn hắn một cái sau đó xoay người rời đi. Một mình ngồi ở Kỳ Lân Cư, nhìn thấy trên bàn đầy mứt mà trong lòng cực kỳ chua xót. Hiện tại toàn bộ vương phủ mọi người đều đang nói nàng lòng dạ hẹp hòi, muốn hại chết đứa nhỏ của Thúy Hà, mặc kệ người khác thấy như thế nào, nói như thế nào, nàng cũng không quan tâm, thứ mà nàng quan tâm là liệu Tư Mã Tuấn Lỗi có tin tưởng nàng hay không. Qua gần một canh giờ, khoảng 2 tiếng, Tư Mã Tuấn Lỗi mới trở về thấy Hàn Ngữ Phong lẳng lặng ngồi ở đầu giường, khẽ cau mày không hờn giận nói. Tại sao ngươi còn không nghỉ ngơi? Nàng không biết nàng đang mang thai sao? Thúy Hà thế nào? Hàn Ngữ Phong ngước mắt nhìn hắn, không có trở ngại gì. Ngữ khí của Tư Mã Tuấn Lỗi thực nhạt dường như cũng không có quá nhiều quan tâm. Ngươi tin tưởng ta không? Không phải ta hại nàng. Trước kia hắn không bao giờ điều tra rõ ràng đã nghi oan cho nàng, lần này hắn sẽ tin tưởng sao? Ứng với một tiếng trả lời nhạt là một cái gật đầu, sau đó cởi áo ra tháo thắt lưng ôm lấy nàng. Hàn Ngữ Phong ở trong ngực hắn trầm trọng thở dài, thái độ của hắn như vậy làm cho nàng đoán không ra. Làm sao vậy, góc truyện audio.com, thanh âm trầm thấp của Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu của nàng. Không có gì, khóe môi Hàn Ngữ Phong cố gượng ra một nụ cười khổ, có lẽ nàng không nên trở về, nàng thích hợp với cuộc sống bình dị hơn. Về sau không cần quan tâm Thúy Hà, ngươi chỉ cần chăm sóc thân thể mình cho thật tốt là được rồi. Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên nói, tuy rằng sự việc kê đơn lần này hắn tìm không thấy manh mối nhưng hắn tin tưởng nàng tuyệt đối không làm chuyện đó, nhưng hắn không thể khiến người ta thừa nhận đã hãm hại nàng. Nghe vậy Hàn Ngữ Phong nhất thời ngạc nhiên, hắn còn nói hắn tin tưởng nàng, cái này mà gọi là tin gường sao? Được vậy thì ngươi yên tâm, nàng cắn mạnh môi, cõi lòng giá lạnh, cả người nản chí tự chế giễu nói. Ta yên tâm cái gì? Tư Mã Tuấn Lỗi sắc mặt thâm trầm, hé mắt nhìn nàng, giọng điệu hờn giận. Ngươi cảm thấy ta vẫn còn hoài nghi ngươi, không tin tưởng ngươi. Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu không phải thì vừa rồi hắn cần gì phải nói như vậy? Kỳ thật là ngươi không tin ta. Con ngươi đen của Tư Mã Tuấn Lỗi tối sầm lại cúi xuống nhìn chằm chằm nàng. Ngươi cảm thấy ta quan tâm đứa nhỏ trong bụng Thúy Hà. Nó cũng là hài tử của ngươi. Hàn Ngữ Phong không tránh khỏi ảm đạm, nhẹ nhàng nói, hắn làm sao mà không quan tâm được chứ? Vậy thì sao? Tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tư Mã Tuấn Lỗi vang lên, dường như có vẻ lãnh khốc vô tình. Những gì nên làm ta đều đã làm, nhưng ta không thương nàng, cho dù nàng hoài hài tử của ta, ta cũng vẫn không thương, thậm chí lúc nãy ta đã suy nghĩ, có lẽ đứa trẻ mất đi thì sẽ tốt hơn. Hàn Ngữ Phong sừng sốt, chớp mắt nhìn hắn, nhất thời không nói ra lời, thì ra trong lòng hắn nghĩ như vậy, xem ra là nàng đã thiếu tin tưởng hắn. Người nghĩ người kê đơn là ai? Nàng đột nhiên lo lắng, hôm nay không có hại nàng, không biết về sau có thể hại nàng hay không? Không biết, Tư Mã Tuấn lỗi lắc đầu, hắn thật sự tìm không ra đối tượng đáng nghi nhất. Hàn Ngữ Phong nhíu mày, trong mắt mang theo lo lắng, nàng lúc nào cũng phải cẩn thận bảo vệ đứa nhỏ trong bụng phải không? Ngữ Phong, dường như nhìn ra lo lắng của nàng, Tư Mã Tuấn lỗi ôm chặt lấy nàng nhẹ nhàng an ủi. Không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ ngươi cùng đứa nhỏ, sẽ không để cho các ngươi chịu bất kỳ thương tổn nào. Đưa tay nhẹ nhàng đặt trên bụng nàng. Ta tin tưởng ngươi, Hàn Ngữ Phong gật đầu dịu dàng nói, tin tưởng hắn giống như tin tưởng hắn thật tâm yêu nàng. Như thế là đủ rồi, ngủ đi, Tư Mã Tuấn lỗi khẽ hôn lên trán nàng một cái. Ừ, nhắm mắt lại nhưng Hàn Ngữ Phong vẫn không ngủ được, đến tột cùng là ai muốn hại đứa nhỏ của Thúy Hà? Hãm hại nàng là cố ý hay là vô tình? Khách chương.